Mắt hãy nhắm lại. Nếu quý vị có thói quen là thiền mở mắt thì cũng rất là tốt. Để tâm thoải mái, không vội vàng, đừng vội làm cái gì cả. Không mong chờ, cũng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không nhanh chóng được một cái gì hết. Quý vị cũng đừng sợ hãi lòng. Nó sẽ đau lắm, nó sẽ sợ lắm. Cùng với chúng ta có hàng ngàn các thiền sinh khác. Từ thời Đức Phật đến nay có hàng chục triệu người đã hành thiền. Không có gì để sợ hãi. Khi quý vị sống lương thiện ở ngoài cuộc sống, khi ngồi xuống như thế này, chúng ta cũng có sự an toàn. Chúng ta không sợ hãi, lo lắng. Chúng ta cũng bớt những cái tính toán, băn khoăn. Chúng ta chấp nhận được chính mình. Hãy để những suy nghĩ từ từ lắng xuống. Không vội vàng làm gì đặc biệt. Chúng ta đừng tìm cách để cắt đứt những cái dòng suy nghĩ. Nhưng cũng không cố tình suy nghĩ. Chúng ta hãy để 5 đến từ 3 đến 5 phút để cho tâm lắng xuống tự nhiên như vậy. Sau đó chúng ta nhẹ nhàng thư giãn toàn thân. Chúng ta hướng cái đôi mắt tâm của mình vào bên trong. Biết và thả lỏng các bó cơ. Vòng thứ nhất của cái sự thả lỏng của chúng ta là chúng ta sẽ thả lỏng những cái khu vực lớn, toàn bộ khuôn mặt. Chúng ta biết đến những cảm giác ở trên toàn bộ khuôn mặt, nóng, ngứa, đau cứng. Chúng ta biết và thả lỏng ra. Chúng ta ghi nhận những cái cảm giác ở vùng não phía đằng sau đầu. Chúng ta không cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực, chúng ta cũng biết được. chỉ cần một chút xíu năng lượng thôi, chúng ta cũng biết những cái cảm giác ở đó, rồi thả lỏng nhẹ nhàng. Vùng cổ vai gáy rất nhiều cái cảm giác chúng ta có thể biết được, nhức nhức ngứa rát, thả lỏng ra để cho đôi tay của mình nó trở về như sợi bún. Khi tâm chúng ta có việc để làm, nó làm việc này thì nó sẽ không làm việc khác. Khi nó biết cách thả lỏng và nó bận rộn với cái việc thả lỏng, nó sẽ không suy nghĩ linh tinh. Khi chúng ta nỗ lực một cách nhẹ nhàng để thả lỏng, chúng ta sẽ không buồn ngủ. Vùng cổ phía đằng trước, thả lỏng vùng cổ. Thả lỏng cho đến vùng ngực, vùng bụng. Không phải dùng mắt nhìn, chúng ta cũng biết bụng mình ở đâu, những cảm giác bên trong thế nào. Đó là chúng ta đang dùng tâm để biết. Tâm chúng ta biết đến những cảm giác đó. Thả lỏng những cái bó cơ vân xương ra. Vùng cổ phía đằng sau cho đến vùng vai gáy. Thả lỏng vùng vai gáy. Thả lỏng lưng cho đến thắt lưng. Nhẹ nhàng thôi, chỉ cần một chút xíu năng lượng. Không cần phải quá tập trung. Có thể chúng ta chưa làm được ngay theo hướng dẫn cũng là điều dễ hiểu. Cần phải có kinh nghiệm và thời gian. Thả lỏng cho đến đôi chân. Không cần phải gồng lên. Hãy để cho nó chảy mềm mại. Rất nhiều những cảm giác đau nhức, chế, Chúng ta biết như vậy rồi thả lòng. Một lần nữa chúng ta sẽ thả lỏng toàn thân, nhưng vòng thứ hai này nó sẽ chi tiết hơn, vào những cái phần nhỏ hơn để giúp chúng ta hướng tâm vào bên trong mình, không tán loạn ra bên ngoài. Khi nhận cái cảm giác ở vùng đỉnh đầu, thả lòng vùng đỉnh đầu, cho đến vùng trán, toàn bộ vùng trán từ thái dương bên này cho đến thái dương bên kia. Chúng ta ghi nhận những cảm giác và thả lỏng. Cái vùng hốc mắt, hai bên hốc mắt, quý vị thấy có rất nhiều những cảm giác khó chịu và cũng rất nhiều những cảm giác dễ chịu. Chúng ta đừng nắm giữ, đừng ham muốn giữ nó, những cảm giác dễ chịu cho thật nhiều, vì có giữ cũng không được, nó sẽ qua đi. Xuống đến vùng mũi và hai bên gò má cũng có rất nhiều những cảm giác khó chịu. Chúng ta cũng không chối bỏ, chúng ta cũng không ghét nó, bởi vì nó có mặt do nó có những điều kiện của nó, do sự căng thẳng chúng ta tích lũy lâu dài, và nó cũng đã qua đi. Chúng ta thả lỏng sâu vào bên trong miệng, từ lưỡi, hàm, răng, để cho toàn bộ khuôn mặt được chảy lỏng, để cho sự chú ý của chúng ta nó được nhiều hơn, liên tục hơn. Tất nhiên chúng ta sẽ bị làm phiền bởi những dòng suy nghĩ hoặc là những cảm giác khó chịu ở chỗ khác, không sao cả, chúng ta biết như vậy rồi quay lại cái việc mình đang làm. Thả lỏng cho đến vùng não phía đằng sau đầu. từng chút một chấp nhận tất cả những cảm giác dù khó chịu hay là dễ chịu, cho đến vùng cổ ai ấy. Bắt đầu từ một bên vai, thả lỏng dọc theo cánh tay cho đến cửa tay, cẳng tay, bàn tay và các ngón tay. Nhẹ nhàng thôi, không vội vàng, không dùng sức mạnh. Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là kinh nghiệm. Chúng ta cũng chỉ biết vậy thôi. Không dính mắc, không chối bỏ. Bắt đầu từ cánh tay còn lại cũng vậy, để từ bờ vai dọc theo cánh tay, chúng ta thả cho nó chảy mềm. Tâm đi đến đâu, cái sự nhận biết của mình đi đến đâu, chúng ta biết những cái cảm giác tại đó và thả lỏng tại đó. Phương pháp là sự thả lỏng, là sự rà soát toàn thân. Nhưng mà cái thái độ đằng sau nó quan trọng hơn. Quý vị luôn luôn phải giữ một thái độ thoải mái, không gồng cứng, không dùng sức mạnh. Một thái độ hoàn toàn chấp nhận những gì đang diễn ra, cho dù chúng mờ hay là rõ, dễ chịu hay là khó chịu. Cảm giác vùng cổ phía đằng trước, thả lỏng vùng cổ. Cho đến vùng ngực, ví dụ đang thả lỏng ở vùng ngực mà quý vị đau ở vùng chân hay là đau ở vùng đầu, chúng ta biết như vậy rồi kệ nó, lại quay lại vùng ngực. Đừng để tâm mình nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác thì nó không thể nào nó ổn định được. Chúng ta tạo cho nó một cái đường dẫn, một cái định hướng để nó đi theo. Và lúc này là định hướng nó đi từ cổ cho đến ngực, đến bụng, rồi bụng dưới. Bắt đầu từ cổ phía đằng sau, thả lỏng vùng cổ. Cho đến vùng vai, vùng lưng và thắt lưng. bắt đầu từ một bên chân thả lỏng vào cho đùi cho đến đầu gối, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Tương tự từ chân còn lại, để chân của mình nó chảy mềm ra. Với những quý vị mới, chúng ta nên thực hành như thế này 3 lần để chúng ta rà soát toàn thân, để thả lỏng được toàn thân, lướt qua tất cả các bộ phận từ trên đến dưới, hai tay hai chân, đằng trước đằng sau, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân ngón tay. Với những quý vị đã có kinh nghiệm, chúng ta tự lượng tâm của mình. Chúng ta xin nhắc lại rằng lượng tâm chứ không phải lượng thân. Nghĩa rằng không phải là quý vị thấy thân mình nó có sự thư giãn rồi phải mình dừng lại, mà tâm mình nó có sự thư giãn mới là quan trọng. Tâm đã có sự an ổn, có sự thư giãn thoải mái thì đó cũng là lúc quý vị có thể bắt đầu vào quan sát hơi thở. Không nên vội vàng đốt cháy giai đoạn. Nếu quý vị còn quá bận tâm với những cảm giác, quý vị còn bị phiền nhiễu rất nhiều bởi những cái cảm giác trên thân mình, thì quý vị nên thả lỏng. Quý vị thực hành cái phương pháp này nhiều lần hơn nữa, bởi vì khi thân phản ứng, tâm của chúng ta cũng bị phản ứng. Nhưng đôi khi cái thân nó thành thói quen thả lỏng rồi, ngồi xuống là nó thả ra, nhưng mà tâm vẫn rất nhiều lần tán loạn. Thì đó là lúc chúng ta vẫn cần phải luyện tâm. Chúng ta hướng cái sự chú ý đến hơi thở. Hơi thở đi ra đi vào. Chúng ta chú ý đến cái vùng dưới cánh mũi và trên môi trên. Hãy đặt cái sự chú ý của quý vị ở đó. Chỉ đơn giản là chú ý ở đó thôi. Không cần phải tập trung quá mức vào đó. Biết hơi thở vào, biết hơi thở ra. Hơi thở có thể mờ, có thể rõ, không cần phải thay đổi nó. Hơi thở tự nhiên. đã là con người, chúng ta sẽ có suy nghĩ. Trong thiền không phải là dừng lại suy nghĩ, cắt đứt suy nghĩ, mà để cho suy nghĩ nó lắng xuống tự nhiên. Cho nên quý vị còn phải có thời gian, phải có kinh nghiệm. Thông thả rồi những suy nghĩ nó sẽ lắng xuống. Quý vị càng tìm cách cắt đứt suy nghĩ, quý vị sẽ càng căng thẳng và càng thấy nó nhiều hơn. Bỏ qua nó sang một bên, mặc kệ nó, hãy quay về với hơi thở. Quý vị không cần phải nắm chặt lấy hơi thở theo cái cách như là không cho hơi thở được đi đâu cả, không cho hơi thở được thoát khỏi cái tầm kiểm soát của quý vị thì nó sẽ rất căng thẳng. Chúng ta chỉ cần chú ý đến hơi thở, biết nó là vậy, biết nó như thế, nó như thế nào, biết nó đúng như vậy thôi. Biết mình đang hít vào, rồi mình sẽ thở ra. Rồi mình lại hít, cả một quá trình hít vào, thở ra. Lâu dần quý vị sẽ thấy một cái cảm giác mát mát từ dưới cánh mũi và trên môi trên. Quý vị cũng có thể đặt cái sự chú ý vào đó để thấy cái cảm giác ở tại đó mà nó mát dài, đấy là hơi thở dài. Nó mát ngắn thôi, đấy là hơi thở ngắn. Quý vị định gồng mình lên thì cứ ngồi thoải mái, vừa quan sát hơi thở vừa thả lỏng ra cũng không sao. Còn nếu mà thấy hơi thở nó vẫn toán loạn quá, khó quan sát được hơi thở quá, thì chúng ta lại quay về cái bài 1, thả lỏng toàn thân từng chút. Nếu thả lỏng toàn thân từng chút mà cũng thấy khó, chúng ta cũng có thể ngồi như là ngồi chơi vậy thôi. Không nghĩ gì nhiều, không lập kế hoạch gì để nghĩ, nhưng mà cũng cứ mặc kệ các suy nghĩ, không tìm cách ngăn nó lại. Chúng ta có 3 bước thực hành, và với mỗi người sẽ thích hợp với những cái bước khác nhau. Thực hành được 3 bước thì tốt, còn 1 bước hay là 2 bước cũng được. Từ từ sẽ có cái sự tiến bộ. Với mỗi bước đều sẽ rất giá trị cho quý vị. Nếu quý vị thực hành nhiều ở tại gia đình, tại công ty, nhẹ nhàng và thoải mái chấp nhận tất cả cái đau, sự buồn ngủ, cái ngứa, hoàn toàn chấp nhận, hoàn toàn thư giãn ra, đừng chống đối, Đến lúc quý vị không thể chịu được nữa, chúng ta có thể thay đổi tư thế của chân. Quý vị có thể gãi, có thể chớp mắt cho vỡ buồn ngủ, vân vân. Nhưng mà trước khi thay đổi, chúng ta học hỏi từ những cái phản ứng của mình. Chúng ta luyện tập cái tâm chấp nhận hiện tại, thoải mái, thỏa hiệp với hiện tại. Chứ đừng chối bỏ nó quá nhanh. Chúng ta xả khỏi cái tư thế đang ngồi thiền.